Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang mặc đồ gia thú, hùng hùng hổ hổ đến đây như kiểu vợ chính thức. Trần Yến Thu mở miệng gọi cô là chị Tô. Chị Tô, bây giờ chị và thầy đã ly hôn, hy vọng rằng để tránh nghi ngờ, chị đừng quên lấy thầy ấy nữa, dù sao bây giờ bạn gái của thầy ấy chính là tôi. Tô Diễn Niệm đang lau quầy rượu, nghe cô ta khiêu khích như vậy, cô không khỏi cười nhạo. Ồ, con giáp thứ 13 không chính đáng, mà còn lăng sang chạy tới đây tuyên bố chủ quyền, cô tưởng như vậy là hay lắm à? Nói xong, không đợi cô ta đáp lời, Tô Diễn Niệm lấy di động gọi ngay cho phòng Diên Thơ. Đưa người đàn bà của anh về, không có việc gì thì đừng làm ổ ế chỗ tôi. Tô Diễn Niệm luôn coi thường Trần Yến Thu, dù tình yêu của cô bại dưới thủ đoạn của cô ta, cô vẫn cho rằng cô ta là nhân vật không đáng nhắc tới. Đến khi cửa hàng bị đập phá, cô mới nhận ra mình ngu ngốc biết bao khi coi thường Trần Yến Thu. Bởi vì cửa hàng cô nằm ở con phố vắng, giữa trưa yên tĩnh không một bóng người, cho nên lúc mấy gã đàn ông nối đuôi nhau bước vào, cô lập tức cảm thấy không ổn. Tô Diễn Niệm phải không? Cô ngẩng đầu lên theo thói quen, gã đàn ông mới vào vừa vung tay lên, ba gã đứng sau bắt đầu hất sạch rượu vang trên kệ. Chất lỏng màu đỏ sậm bắn tung tóe như những đóa hoa, mảnh thủy tinh văng đầy đất. Các người làm cái gì vậy hả? Tô Diễn Niệm nhào lên như bị gã đàn ông kia cản lại. Chai rượu vang vỡ nát ngay tại vách tường sau lưng cô, mảnh chai sượt ngang gò má làm chảy máu. Cô trốn trong góc báo cảnh sát, tiếng chai rượu vỡ nát vang lên bên tai. 10 phút sau, cảnh sát tới rít gào, đám người đập đồ mới rời khỏi. Tô Diễn Niệm run rẩy gọi điện thoại, giọng nam nghe máy hơi ngạc nhiên. Diễn Niệm, Phó Nho Lâm, cửa hàng của tôi bị người ta đập phá. Anh có đó ngay. Giọng nói chưa kịp tan biến, cô lập tức gập máy vì gọi nhầm người. Số điện thoại của Phó Nho Lâm và phòng Diên Thư nối tiếp nhau trong danh bạ. Tất cả những gì có thể đập phá đều bị hủy hoại cả rồi. Cô ngồi trên đất mà chân càng nhũn ra, nhìn đống lộn xộn này lại không kiềm được òa khóc, nhưng cô vẫn cố nhìn. Viện gốc bàn đứng dậy, rồi run rẩy trả lời câu hỏi của cảnh sát. Phó Nho Lâm và Phùng Diên Thơ gần như chạy tới cùng lúc. Tô Diễn Niệm ngừng lên, chỉ thấy Phó Nho Lâm bước nhanh đến, cơ thể anh ta che khuất ánh sáng, khiến cô cảm thấy ấm áp yên lòng. Anh ta vỗ về lưng cô, mỉm cười. Lần này anh không tới trễ. Tô Diễn Niệm giơ tay đấm một phát vào ngực Phó Nho Lâm. Đồ đạc bị đập vỡ hết, mà anh còn bảo không tới trễ. Cô không kiềm được mà bộc phát tính trẻ con, bởi vì lúc này đây, Phó Nho Lâm là người duy nhất cô có thể dựa vào được. Phùng Diên Thư bước đến, thấy vết thương trên má cô, anh muốn chạm vào lại bị cô né tránh. Cô nở nụ cười khách sáo và nói: Xin lỗi, tôi gọi nhầm, thật ra anh có thể không cần đến đây. Phải, cô thật sự không cần anh nữa. Sau khi ly hôn, Tô Diễn Niệm từng đi tìm Phùng Diên Thư về chuyện gì nhỉ? Hình như do cửa hàng mới khai trương, nhập hàng phải đóng tiền bảo lãnh, nhưng toàn bộ tiền của cô đã dồn vào việc sửa sang mặt tiền, gom góp số còn lại, chỉ được 50.000. Bất đắc dĩ đành gọi điện cho Phùng Diên Thơ. Anh đồng ý cho cô mượn tiền, nhưng cô đợi dòng dã cả tuần mà chẳng thấy. Khi gọi điện lần nữa thì Trần Yến Thu nghe máy. Kể từ đó cô mới thực sự cắt đứt tình cảm với Phùng Diên Thơ. Phó Nho Lâm như người quen bên cục cảnh sát, chỉ tốn 2 ngày đã bắt được mấy gã đập đồ, ép hỏi vài câu cho có lệ. Bọn chúng lập tức khai ra người đứng sau là Trần Yến Thu. Đòn trả thù cầu thả kém cỏi của cô ta khiến tôi Diễn Niệm vô cùng đau lòng. Cho dù có bồi thường đến đâu cũng không thể tìm lại số rượu thượng hạng kia. Mấy ngày nay, Phó Nho Lâm cùng cô đến cục cảnh sát, dọn dẹp cửa hàng, nhận thêm rượu mới, niềm nở chân thành đến mức cô không đỡ nổi. Anh ta thường xuyên nói với cô rằng: Tô Diễn Niệm, em có muốn làm bạn gái của anh không? Phó Nho Lâm thật lòng thích cô ư? Tô Diễn Niệm không tin, người như anh ta muốn kiểu bạn gái nào chẳng được. Nếu nói anh ta yêu cô suốt 10 năm dòng, ai nghe câu này cũng thấy buồn cười phải không? Chiếc xe Porsche màu đen dừng ở trước nhà trọ. Tô Diễn Niệm xuống xe, Phó Nho Lâm nhòi người ra cửa sổ và nói: Trên tóc em dính gì kìa? Cô vuốt mấy lần không thấy gì, Phó Nho Lâm cười rồi kéo cô qua, đặt một nụ hôn lên má cô với tốc độ sét đánh không kịp ôm tai. Đợi đến khi cô phản ứng kịp và cốc đầu anh ta một phát, anh ta lại cười sảng khoái rồi lái xe rời đi. Tô Diễn Niệm hờn dỗi lên lầu, nơi góc tường u ám có ánh lửa lóe lên. Cô ấn công tắc điện thì thấy Phùng Diên Thư đang dựa tường hút thuốc. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh trông khá tiểu tụy, áo vest sọc nhung mờ toang để lộ sơ mi nhăn nhúm, trên gò má lún phún râu, sớm đã mất đi vẻ nho nhã phong độ thường ngày. Cho anh ôm một cái được không? Ánh đèn bỗng dưng tắt ngúm, anh vươn tay ôm chầm lấy cô trong bóng tối, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mềm mại của cô. Phùng Diên Thư muốn rơi nước mắt, anh nhớ cô biết bao. Anh và Trần Yến Thu chia tay rồi. Phùng Diên Thu khẽ nói vào tai cô. Anh ở bên cạnh cô ta vì anh ấy, chân cô ta bị thương một phần do anh không thể nào bỏ mặc cô ta gào khóc đòi tự sát. Phùng Diên Thư ích kỷ ở chỗ,